Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Nói: Nhiều ngày như vậy không tìm thấy người làm gì đi. Bởi vì New York cảnh sát toàn lực xuất động, toàn bộ New York thành phố mặt đường cũng vì đó một rõ ràng. Đặc biệt khu Queen vì rất, mọi người tất cả đều không biết rõ tình huống như thế nào. Đại lưu manh, tiểu lưu manh có một cái tính một cái. Mấy ngày nay tất cả đều đàng hoàng vô cùng. Cái này cũng từ khía cạnh thể hiện ra The Hand cường đại. Đồng thời tác phong làm việc quỷ dị mà điệu thấp. Tựa như trên đời này thật sự không có như thế cái tổ chức. Cùng giả dối không có thật đi ra. Để cảnh sát hoàn toàn bắt không đến vết tích. Dù là một tơ một hào, bất quá cũng không biết có tính không là chó ngáp phải ruồi. Chính là cảnh sát như thế cho thấy thái độ, mới khiến cho The Hand lựa chọn co đầu rút cổ thái độ chơi biến mất. Trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không ló đầu ra tới. Aaron cũng chính thức tiếp vào cục cảnh sát thông chi. Hôm nay chính là tại an toàn phòng ngày cuối cùng. Aaron nói là phi trạch đồng dạng ngồi xổm 7 ngày. Thế nhưng chỉ là làm cho người nhìn, có thể gọt giũa sự tình, cũng là không ít, tỉ như nội công tu luyện, người ngoài này là nhìn không ra. Minh Ngọc công chính là cao minh nhất công pháp, cần nhất là cẩn thận, mắc cấp trước đó, cũng chính là không có cái kia nội công tùy thời bảo trì tu hành tốc độ tăng trưởng ra sức bắp. Trước đó, đều muốn tải không người quấy dày tĩnh thất. Ngũ tâm triều thiên chuyên tâm tu hành, nhưng bắt nguồn từ lăng lăng tất Trung Quốc cổ khí công cũng rất có ý tứ. Chính là một môn động tĩnh kết hợp, hành động ngồi nằm đi đều có thể tu hành công pháp. Kỳ thật rất giống tại Minh Ngọc công mắc cấp bắp, chỉ là môn công pháp này đẳng cấp xác thực không phải rất cao. Tu hành tốc độ cũng không nhanh cũng là phải, nhưng cũng chính vì vậy. Môn công pháp này không phải rất để ý hoàn cảnh chung quanh. Không sợ quấy dày, tùy tiêu thực tùy chỗ, chợ búa đầu đường, huyên náo chợ bán thức ăn, đều có thể tiến hành tu hành. Chỉ là không có tĩnh tu hiệu quả tốt, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không. An toàn phòng thu hình lại, nhìn xem chính là Aaron cả ngày không có việc gì ăn ngủ ăn ngủ ăn ngủ. Kỳ thật Aaron cơ hồ là toàn bộ ngày 24 giờ. Đều đang duy trì tu hành trạng thái. Lại tăng thêm bản thân không tính nội công tăng thêm. Cũng có đạt tới trung cấp tiêu chuẩn 11. Một sức chịu đựng giá trị. Đại biểu cho siêu phàm tố chất thân thể. Tu hành nội công có thể nói tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủn 7 ngày. Trung Quốc cổ khí công điểm nội lực liền đạt đến 307/307. Mỗi ngày một điểm, xem ra không nhiều, nhưng thật muốn tính toán, liền giống với có người đạt được Trung Quốc cổ khí công. Lại lần nữa tay nhỏ trắng bắt đầu tu luyện, 300 thiên, không đến một năm, liền tu luyện thành công. Sau đó lực lượng cộng 3, sức chịu đựng, tinh thần cộng 1.5. Tựa như coi như nguyên lai là chỉ có 0.5 lực lượng choai choai tiểu tử. Cũng lập tức hóa thân treo lên đánh thế giới trọng lượng cấp quyền vương tiểu Superman. Tyson như thế, ngươi lần lượt hắn một quyền. Không có chuyện, hắn lần lượt ngươi một quyền. Xong, liền hỏi ngươi đi o không đi o. 29 phân cục, George Stacy cảnh sát trưởng văn phòng. Aaron hướng dốc cảnh sát trưởng trả lời trước báo cáo. Ngoặc kép, như vậy thì như vậy đi. Lấp tờ giấy, thứ hai chính thức khôi phục công việc. Nhớ kỹ đi xem bác sĩ tâm lý. Ai, Captain, trạch 7 ngày Aaron, trên tinh thần ít nhiều có chút buông lỏng. Một lát còn không có tiến vào trạng thái. Về phần bác sĩ tâm lý, đây là cảnh sát lệ cũ. Phá án trong lúc đó, khó tránh khỏi sẽ dính đến nhân mạng vấn đề. Như vậy thì phải đi cục cảnh sát sai khiến bác sĩ tâm lý nơi đó. Giám định tâm lý trạng thái, phải chăng thu được ảnh hưởng? phải chăng còn có thể tiếp tục công việc bình thường? Sẽ có hay không có PTSD loại hình vấn đề vân vân. Trước đó Aaron đại chiến cướp ngân hàng, còn có lần thứ nhất giết chết hai áo đen ninja thời điểm liền đều đi. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại nhiều bốn cái nhân mạng. Cái này đều nhanh cùng cái kia bác sĩ tâm lý thành thục người. Aaron ngẫm lại muốn đi cãi cỏ. Cũng là một trận dính nhau. Cũng không phải tiểu tỷ tỷ. Cũng không thể soát mặt. Còn phải nói cái gì ta gạo đế thiên giới đệ nhất. Giữ gìn gạo tê uy tư dầu mãnh nấu việc nghĩa chẳng từ. Chính nghĩa vĩnh viễn không thỏa hiệp. Tâm lý hoàn toàn không có vấn đề. Ta gạo tê uy cảnh sát vĩ quang chính loại hình mì tàu lời nói. Cho bác sĩ tâm lý lắc lư đi qua. Cứ như vậy đi. Hai ngày này điều chỉnh một chút. Tiếp xuống làm việc cho tốt. Job cũng không rất để ý. Bất quá vẫn là nhắc nhở Aaron một câu. Liên quan tới áo đen. Ninja sự tình. Tiếp xuống không có đại động tác. Bất quá ngươi cùng kết còn muốn tiếp tục theo vào. Lại nhìn một chút có cái gì bỏ sót địa phương. Hoặc là còn có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Nói lên, áo đen ninja, cái từ này. Lạc hậu cứng nhắc Job. Làm sao cũng không thể quen thuộc. Cho dù đều đã mắt thấy mới là thật. Đến bây giờ cũng vẫn là cảm thấy có chút hoang đường. Còn có, Aaron dũng mãnh phi thường vô địch. Đơn đấu 6-7 ninja. Không bị thương chút nào. Chảm địch 4 người. Làm sao nghe làm sao giống như là sci-fi kênh kỳ huyễn kịch tập. Lão đầu nhi lại không nhìn qua mạng lưới sảng văn. Nếu không phải Aaron là hắn nhìn xem từ nhỏ lớn lên, thực sẽ hoài nghi Aaron là T 1000 biến thành. Yes, sir. Aaron lần này trịnh trọng kỳ sự hồi đáp. Job gật gật đầu. Bày ra lấy Aaron đến đây chấm dứt. Aaron tại trong tổ quay một vòng. Kết không có ở. Ra ngoài phá án. Bất quá Esposito cùng Ryan đều tại. Hai cái vị này hai ngày trước liền xuất viện, khôi phục cũng không tệ lắm, trên mặt chỉ là có chút máu ứ động chưa tán. Ryan cánh tay có chút rất nhỏ nứt xương, còn mang theo đai đeo cùng hộ cụ. Bất quá hai người đều là không chịu ngồi yên tính tình. Đã hủy bỏ nghỉ ngơi, đến cục cảnh sát đi làm. Đi ra cục cảnh sát, Aaron đang muốn về thăm nhà một chút cái gì tình huống. Vụ án còn không có tính kết thúc, nơi đó còn tính là hiện trường. Hơn nữa giày vò lung ta lung tung, Aaron cũng lười lại, dù sao là mướn phòng ở. Aaron cũng không quan tâm điểm này tiền thuê, chuẩn bị trở về nhà dọn dẹp một chút, thay cái chỗ ở. Bất quá vẫn là dự định thuê phòng ở, miễn cho lại có cùng loại Bakuto đánh tới cửa loại tình huống này. Không phải là cái giày vò. Mua phòng ốc là tạm thời không có ý định mua. Mua cũng sẽ không tại New York cái này lập tức liền muốn thần tiên bay đầy trời chỗ nào bán. Sao phòng ở ngược lại là có thể tại Avenger một đêm New York đánh cái nháo nhoẹt đằng sau xào một đợt. Nhưng Aaron cũng không có cái kia nhàn tâm. Nói chung Aaron vẫn là có ý định chờ Iron Man một thời điểm. Thao tác một đợt Stark cổ phiếu. Sau đó nhìn tình huống lại nói. Job cũng cùng Aaron nói. Tạm thời đi chỗ của hắn ở vài ngày. Có thể Aaron nghĩ đến The Hand sự tình còn chưa xong. Còn không biết sẽ có tình huống như thế nào. Vẫn là khác liên lụy đến quen một nhà tốt. Suy nghĩ một chút vẫn là nói tạm thời ở khách sạn. Job cũng biết Aaron không phải xa lạ. Ai cũng không có cầm ai làm ngoại nhân. Đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Aaron mới vừa lên xe, điện thoại liền vang lên. Xem xét điện báo, là quen cô gái nhỏ này. Uy, Aaron ngươi cái này xú ra hỏa. Đi làm án cũng không nói trước một tiếng. Ngươi đều tìm không thấy. Tình huống như thế nào a ngươi? Ba lạp pơ. Aaron mang theo khoa trương làm cái mặt quỷ. Đưa di động kéo đến ly nhĩ đóa xa một ít. Vẫn có thể rõ ràng nghe trong điện thoại truyền đến mang theo một tia khàn khàn từ tính thanh lệ. tiếng nói, thanh âm quen thuộc bên trong mang theo lo lắng cùng may mắn. Trực tiếp đánh trúng vào Aaron trong lòng mềm mại nhất bộ phận. Để Aaron kìm lòng không được lộ ra nụ cười ôn nhu. Mãi mới chờ đến lúc lấy quen tiểu cô nãi nãi lải nhải xong. Aaron mới cười hi hi nói ra. Không có cách nào a, nhiệm vụ nha, ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu. Ta cũng rất nhớ ngươi a. Quen, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.